Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1127, chương 1127, xa nhau hành động. Nghe vậy phía dưới, Monkey nụ cười trên mặt cũng là càng thêm ngọt. Ở phân ra một bộ phận cho sớm đã chờ Terry còn có Demon phía sau. Nàng cũng là ngồi xuống vô thương trước người, bắt đầu ăn. Trên bàn thịt quay sushi rất nhanh thì ở hai người hưởng thụ dưới bị ăn sạch. Đồng thời vô thương cũng là có thể cảm nhận được mình mỹ thực tế bào theo hấp thu thức ăn dinh dưỡng phía sau, đang nhanh chóng lớn mạnh. Monkey, xem ra sau này chúng ta ngoại trừ muốn bắt được Akaiser nguyên bộ menu bên ngoài, còn phải tìm thêm mấy con lam sắc Netero mới được. Làm thức ăn bị tiêu hóa phía sau, vô thương nhịn không được cười nói. Ngắn ngủi như thế một hồi, hắn cũng cảm giác được thực lực lại là xảy ra tăng lên không nhỏ. Bên ngoài tăng trưởng biên độ không chút nào kém cỏi hơn phía trước nhai nuốt xuống 100% pe. Tuy là ăn 100% pe lúc, bởi vì đã trước giờ ăn rồi pe cho nên thực lực đề thăng vẫn chưa kinh người dường nào. Mới, chỉ có, tăng lên tương đương với 200-300 cấp bắt được đẳng cấp. Thế nhưng ăn lam sắc Netero phía sau dĩ nhiên cũng có hiệu quả như thế. Cái này cũng đủ để chứng minh rồi, lam sắc Netero đích thật là hiếm có nguyên liệu nấu ăn. Làm cho vô thương đều cũng có chút chưa thỏa mãn lên. Những cái này lam sắc Netero nếu là biết ngươi bắt bọn nó trở thành nguyên liệu nấu ăn, sợ rằng giận quá. Monkey buồn cười nói, lam sắc Netero đem nhân loại, thậm chí cả cái tinh cầu đều là do làm một đạo mỹ thực. Nơi nào sẽ nghĩ đến, bây giờ vô thương cũng là bắt bọn nó coi như là muốn bắt được nguyên liệu nấu ăn. Vô thương bất dĩ vi nhiên nhún vai. Hắn chỉ là hữu cảm nhi phát mà thôi. Huống hồ, lam sắc Netero nếu đem nhân loại làm nguyên liệu nấu ăn, hắn thì tại sao không thể đem đối phương cho trở thành ngon miệng là mỹ thực. Sau khi cười xong, Monkey đột nhiên kinh ngạc nhìn vô thương. Một chút sau đó, chần chờ nói, vô thương, bây giờ chúng ta đã bộ hoạch salad, AI, R cùng canh món ăn, E, còn dư lại Akaiser nguyên bộ menu còn có lục đạo. Bây giờ khoảng cách mỹ thực nhật thực hàng lâm chỉ còn lại một năm không tới thời gian. Nếu như chúng ta từng cái đi bắt được chỉ sợ sẽ có chút không kịp. Ta nghĩ chúng ta có thể tách đi ra bắt được những nguyên liệu nấu ăn này. Vô thương động tác trong tay một trận, ngừng mắt nhìn hướng đối phương. Người muốn đơn độc tiến hành đi bắt được. Ân, có lẽ là lời đã nói ra. Monkey cũng không do dự nữa, bình thản nói gật đầu. Thâm tình nhìn vô thương nói, tuy là ta là một gã món ăn người, nhưng chúng ta là hợp tác. Giống như lần này bắt được pe, ta căn bản là không cách nào giúp ngươi cùng nhau đối phó viên vương cùng lam sắc Netero. Cho nên ta nghĩ muốn chính mình nếm thử đơn độc bắt được một đạo thực vương cấp nguyên liệu nấu ăn. Đồng thời cũng là nhờ vào đó để rèn luyện thực lực của ta. Ta không phải hy vọng lạc hậu ngươi nhiều lắm. Vô thương trầm mặc, phía trước ly khai tiểu thế giới thời điểm, hắn kỳ thực cũng đã nhìn thấu Monkey một ít ý tưởng. Hơi trầm mặc, vô thương than thở, chúng ta làm hợp tác, ta phụ trách bắt được nguyên liệu nấu ăn, người phụ trách món ăn nguyên liệu nấu ăn. Monkey, ngươi kỳ thực đã làm được phi thường hoàn mỹ, bất quá ta tôn trọng sự lựa chọn của ngươi. Ngươi đã muốn tôi luyện chính mình, như vậy chúng ta liền tạm thời xa nhau bắt được được rồi. Để Monkey đơn độc đi bắt được một đạo Akaiser nguyên bộ menu, cũng liền ý nghĩa gặp phải nguy hiểm lúc phải có Monkey chính mình ứng đối. Vô thương trong lòng kỳ thực cũng không muốn để Monkey mạo hiểm. Thế nhưng thành như Monkey nói giống nhau, nàng là một cái cực kỳ thật là mạnh, cũng không phải hy vọng dựa vào vô thương dưới sự bảo vệ, mà là muốn cùng vô thương kề vai chiến đấu. Điểm này, vô thương tinh tường, cho nên cũng không muốn quá mức ngăn cản. Thấy vô thương cũng không có cự tuyệt đề nghị của mình, ngược lại là tôn trọng chính mình lựa chọn, Monkey trong lòng cho dù vui vẻ, lại là nhu tình bốn phía, nhịn không được đứng lên, đi tới vô thương phía sau, từ phía sau ôn nhu ôm lấy vô thương. Người yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt chính mình, sẽ không để cho ngươi lo lắng. Hơn nữa chờ ta truy đã có tuổi bước chân, chúng ta có thể tiếp tục hành động chung. Monkey nhẹ giọng nói, Vô Thương khẽ vuốt cằm, cũng là đứng lên, đồng thời xoay người nhìn về phía đối phương. Nói, cách chúng ta gần nhất là đệ lục đại lục, muốn bắt được chính là món cá Another. Đợi lát nữa ta sẽ mời tự đưa ngươi đi, từ ngươi tới phụ trách bắt được Canada, mà ta thì là đi trước đệ ngũ đại lục đi bắt được thịt món ăn, New. Ta sẽ ở đệ ngũ đại lục các loại, chờ, ngươi thời gian một tháng, nếu như ngươi một mực không có xuất hiện, ta sẽ phía trước đến tìm ngươi. Ân, trong một tháng, ta nhất định sẽ bộ hoạch đáo Canada, đồng thời món ăn tốt phía sau. Đi đệ ngũ đại lục tìm ngươi. Monkey trọng trọng gật đầu nói. Có lẽ là xa nhau sắp đến. Kế tiếp hai người cũng không có nói nữa bắt được vấn đề. Mà là tiến nhập từ Vô Thương khống chế tiểu thế giới. Chế tạo một tòa cung điện bên trong. Hai người ở trong đó liều chết vướng víu. Vì kế tiếp xa nhau làm thực tiễn. Đại dương mênh mông bên trên. Nguyên bản hỗn loạn không chịu nổi ngoài khơi đã khôi phục yên tĩnh như trước dáng dấp. Cách xa nhau một ngày sau, Vô Thương ôm Monkey từ tiểu thế giới bên trong đi ra. Xuất hiện tại trên mặt biển. Đi, ta trước dẫn ngươi đi đệ lục đại lục. Vô Thương nắm thật chặt trong lòng thân thể mềm mại. Nhẹ giọng kể ra, thân hình nhất thời bay lên trời. Lấy tốc độ thật nhanh hướng phía đệ lục đại lục chỗ phòng tiến bay nhanh. Mà Monkey cũng là chặt lầu Vô Thương, mặt cười dán tại Vô Thương bền chắc trên ngực. Đệ lục đại lục tuy là được gọi là đại lục, thế nhưng thật ra là một mảnh tọa lạc linh tinh đảo đảo âm trầm hải vực. Nơi này là nói thuộc về Kình Vương, Măng lĩnh vực. Ở trong truyền thuyết, đã từng có một viên mặt trăng lớn nhỏ vẫn thạch rơi với cái này mảnh nhỏ trong hải vực. Nhưng là quỷ dị chính là viên này vẫn thạch khi tiến vào cái này mảnh nhỏ hải vực phía sau cũng là thần bí tiêu thất, không có gây nên chút nào ba động. Đương nhiên truyền thuyết thuộc về truyền thuyết, làm theo Vô Thương mang theo Monkey bay nhanh bầu trời. Đi tới cái này mảnh nhỏ hải vực phụ cận lúc, chỗ đã thấy mênh mông vô bờ đen nhánh đại hải cùng dường như tia sáng bị đại hải thôn vệ mà âm u. Vô cùng bầu trời, ùng ùng. Đang ở hai người mới vừa đạt đến hải vực phụ cận lúc. Trong lúc bất chợt trên mặt biển nhấc lên kinh khủng long quyển phong. Hơn nữa cũng không phải là thẳng đứng. Hơn nữa tung hoành bất định. Đồng thời đạt hơn mấy trăm đạo. Sự mãnh liệt cơn lốc làm cho ngoài khơi đều là cuồng bạo lăn lộn. Mà trừ cái đó ra. Phía dưới hải vực bên trên lẻ tẻ đảo nhỏ cũng là vô cùng quỷ dị. Cũng là theo sóng biển xuất hiện Uzumaki. Thật nhanh xoay tròn, khiến người ta khó có thể tin tức. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.